Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99 Điền Nam Sơn Vương cùng dân gian thỉnh thần thượng thân. Từ quỷ thần tới thao tác thỉnh thần giả hình thức bất đồng. Ở thiên cương luật khung định cung phụng quan hệ, nếu là huyết cống phẩm, chủ động cung phụng mở ra. Quỷ thần tới người. Trạng thái, còn lại là từ quỷ thần nơi đó mạnh mẽ, mượn, tới một phần lực lượng. Từ cung phụng giả tự hành khống chế điều khiển, so với quỷ thần buông xuống chính mình ra tay, loại. Này thỉnh mượn tới lực lượng, tuy rằng phụ tải lớn hơn nữa, nhưng lại là từ cung phụng giả định đoạt, vì thế. Vệ ếch mới có thể không tiếc đại giới, lấy nhân thân huyết tế phương thức mở ra cung phụng. Hắn cung phụng đến quá nhanh quá tàn nhẫn. Thế cho nên huyết nhục nội quỷ thần, tựa hồ đều không có phản ứng lại đây. 12 cái dính máu ngân điệp nhận liền hoàn toàn là không chút nào lưu thủ mà xuyên thân mà qua. Dính máu điệp nhận, ở tối tăm trung phản xạ ánh sáng nhạt, chỉnh bính mỏng nhận, giống như là vệ ếch bản thân, nhìn lại đơn bạc. Lại lãnh giòn. Kỳ thật vĩnh viễn đè nặng một cổ huyết sắc đầm đìa tàn nhẫn, âm hàn lực lượng ở nháy mắt. Tự trong cơ thể như thủy triều trào ra, vệ ếch đứng ở thoán bạc sơn bếp sống thượng. Như một thanh cốt nhận đinh ở hủ nham lạn thạch trung, hắn hơi hơi rũ đầu. Vài sợi tóc bạc trụy ở trắng bạch gò má sườn, ngân điệp nhận xuyên phi mà qua. Quanh thân dỉ sắt hồng xích sắt xuất hiện tân hồng, thần lang quan, quỷ dị văn tự, nhanh chóng ở liên hoàn thượng mạn khai, tùng tùng tựa hư tựa huyễn mạn châu xa hoa dây lát khai diệt. Trào ra một loại long trọng lại hủ bại diễm lệ, lúc này, rào rạt thanh hắc quỷ khí từ chân núi hướng lên trên dũng. Vô số thi hài con rết ở sương mù trung ma thoi di động. Nhanh chóng tới gần một người cản địch vệ ếch, thanh niên vẫn luôn hơi rũ đầu, vài chục trượng cao. Thi hài con rết bỗng nhiên tự sương mù chung ngồi dậy. Vô số tiết chi chen chúc, từ bốn phương tám hướng đồng thời chiều thanh niên nhào tới, phòng livestream người xem theo bản. Năng mà ngừng thở, ngay sau đó, vô số điều diễm lệ tác liên kéo túm thon dài cánh hoa. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, vệ ếch đạm bạc lông mi bao trùm ở không huyết sắc trên da thịt. Hắn thần sắc lãnh ghét, mang theo một chút thần sắc có bệnh, chỉ ở thi hài con rết gần người khi mới thiên đầu, lôi kéo tác liên rung lên, thật dài xiềng xích, đồng thời ngăn trở một chỉnh sóng, từ bốn phương tám hướng đánh tới thi hài con rết số lượng đông đảo. Nhưng là vệ ếch một người đứng ở nơi đó, liền thật sự đem sở hữu thi hài con rết ổn định vững chắc đỗ lại xuống dưới. Chỉ là vệ ếch trạng thái mắt thường có thể thấy được trắng bệch suy yếu. Từ sơn nứt trào ra thi hài con rết càng ngày càng nhiều, phòng livestream người xem nhịn không được. Cắn chặt khớp hàm, thi hài đàn càng ngày càng nhiều, vệ ếch chặn lại thi hài con rết tác liên. Nhưng thật ra từ đầu đến cuối bình tĩnh tinh chuẩn, nhưng là mỗi một lần khẽ động xiềng xích. Hắn thân hình liền sẽ rất nhỏ mà đong đưa một chút. Phảng phất tùy thời sẽ đột nhiên ngã xuống. Hắn áp chế rất khá, nương xiềng xích lực đạo, đem đong đưa áp đến phi thường rất nhỏ nông nỗi. Nhưng tại đây loại thời điểm, ai đều biết. Bất luận cái gì một cái phản ứng không kịp liền có khả năng muốn vệ ếch tánh mạng, lấy vệ ếch tính. Cách, ở sinh tử có quan hệ ẩu đả chung, xuất hiện loại này dị thường, đã phi thường có thể thuyết minh tình huống nghiêm trọng tính. Vệ thần ở ngạnh khiêng đồng đội, đều ở mặt khác một bên, ai cũng không giúp được vệ thần đến chống được thốn ra giúp thỉnh động thốn thị tổ đem ba xa. Sơn Vương chân thân ngàn vạn không cần lại này phía trước ra tới a a bất an. Sợ hãi làn đạn ở phòng livestream trên màn hình quét qua, thoán bạc sơn bếp thịt thối nước ngủ, sôi. Sùng sục, tới rồi nào đó trình độ. Đen nhánh hắc hủ khí đem toàn bộ không trung chiếu rọi thành áp lực thâm hắc. Vệ ếch ở phía trước biên nỗ lực ngăn cản thi hài con rết đàn. Phía sau hư thối ba xà quỷ thần ô nhiễm, đem thoán bạc sơn bếp hủ hóa thành mặt khác một loại bộ dáng, toàn bộ sơn bếp. Phảng phất thành đại địa thượng một cái hủ nhọt, cuồn cuộn không ngừng mà giống chung quanh giật tán chết hủ hơi thở, núi đá hủ chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thoán bạc sơn bếp khẩu chảy xuống dưới xám trắng dơ bẩn quỷ hòa. Lan tràn tới rồi triền núi trung bộ, bị đi sơn kỳ kỳ trận cực kỳ gian nan mà chặn lại, quỷ hòa tuy rằng bị chặn lại. Đứng ở hàng phía sau một ít mã băng hán tử nhóm phía sau lưng vẫn là không ngừng xuất hiện một loại sáp du bị nướng hóa tình hình người sống huyết nhục biến thành vẩn đục dính cho đen màu trắng dịch. Nhầy từ đi xuống chảy xuôi. Mã băng hán tử nhóm khiêng huyết nhục bị quỷ hỏa nướng, rung, đau nhức. Gắt gao bắt lấy trong tay đi sơn kỳ không buông ra. Mã băng vào nam ra bắc đi sơn điệu thay đổi điều. Mà vang, thật ra giúp sướng tụng thanh âm tiếp cận gào giống. Ở phía trước sau hai cổ kích động quỷ khí, thốn ra mã băng hán tử sống lưng giống bị ngàn quân cự thạch đè nặng giống nhau. Cong tới rồi cực hạn, cắm ở thoán bạc vùng núi mặt đi sơn kỳ căng thẳng thành một cái tuyến cờ xí sau từng đạo hình người. Dần dần ngưng thật, này đó, thốn thị tổ, thân ảnh một ngưng thật. Đi sơn kỳ sau không gian, liền trở nên xám xịt. Từng trận âm phong ở đi sơn kỳ sau thổi qua. Đi sơn kỳ mặt cờ quỷ dị mà đồng thời phiêu hướng về phía thoán bạc sơn bếp khẩu phương hướng. Kỳ đuôi giật tràn ra một tia tử khí, kém một cái chớp mắt. Liền phải đem mã băng hoàn toàn nuốt hết quỷ hỏa phảng phất bị vô hình lực lượng ngăn cản trụ. Xám trắng dơ bẩn quỷ hỏa đánh chuyển, tại chỗ loạn cuốn lên tới. Tắc nói hưng thốn dịch cái chán tràn đầy mồ hôi. Bọn họ vị trí khoảng cách thoán bạc sơn bếp khẩu không xa. Hình người ngưng thật trước. Hai người phía sau lưng đã bị quỷ hỏa nướng hóa hơn phân nửa. Chỉ là bọn hắn thấy rõ phía trước về. Ếch cũng là ở lấy mệnh tương đua. Chẳng sợ chính mình phía sau lưng tựa như lột da nướng dơ giống nhau đau nhức. Vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Thừa dịp quỷ hỏa đảo quanh cơ hội, bật hơi phát ra tiếng, đem cuối cùng một đạo nhất mơ hồ, thốn thị tổ, thân ảnh xin hàng ra tới, kia sơn kỳ cuối cùng một. Đạo nhất mơ hồ, thốn thị tổ, thân hình bị phác họa ra tới nhất sát. Tắc nói hưng, thốn dịch trong miệng quát lên một tiếng lớn, cái trán đồng thời tuôn ra đậu đổ mồ hôi thủy tới phảng phất thỉnh động cuối cùng này một đạo thốn. Thị tổ sở yêu cầu lực lượng, vượt qua thỉnh động phía trước những người đó hình tổng hòa, cuối cùng này đạo, thốn thị tổ, thân. Hình dữ tợn khủng bố tuy rằng vẫn là cá nhân hình, nhưng hình người sau lưng, lưng đeo một đôi đối khô khốc cánh tay từ sau quanh co, thế nhưng là thời thời khắc khắc, muốn bóp tắt hình người giống nhau, cùng mặt khác thốn thị tổ so sánh với. Này đạo hình người nhất mơ hồ, nhưng nó vừa xuất hiện, toàn bộ đông đưa thốn ra đi sơn trận, lập tức ổn xuống dưới, mọi người hình đều đứng ở kỳ sau. Tắc nói hưng, thốn dịch đi đầu, ngẩng đầu hô to, thỉnh thốn thị tổ tương trợ, thỉnh thốn thị tổ tương trợ, tầng tầng lớp lớp thanh âm ở bếp sơn khẩu. Truyền khai, từng đạo hư ảo thân ảnh. Đồng thời chiều thoán bạc sơn bếp vươn tay, vô hình, trong tay đồng thời nắm từng miếng chuông đồng leng keng, đồng thời vang lên, thoán bạc sơn bếp nội, phiêu phù ở thịt thối nước mủ chung người sinh thi cốt. Ở chuông đồng thanh oán hận không cam lòng mà đi xuống trầm, mà nguyên bản thịt nát chung, dần dần hình thành hội tụ ra một viên đại xà mùi hôi trái tim. Ba xà trái tim một khi hiện lên, thiển hắc sương mù, lập tức theo thoán bạc sơn giống chung quanh núi non lan tràn, chuông đồng vang đến càng thêm lợi hại. Vệ ếch trước người, Điền Nam Thập Ngũ Mãnh Sơn Đàn Dạn Nứt Đến cũng càng thêm lợi hại. Phòng livestream mọi người tắc. Từ quỷ thoại áp tự động cắt phát sóng trực tiếp thị giác chung. Thấy được thoán bạc núi non thượng lan tràn khai màu đen sương mù. Lan tràn đi nơi nào rào rạt hắc khí ở Điền Nam 10 vạn nghèo trong núi chảy ra mở ra. Uốn lượn thành một cái toàn ẩn vào núi thể hắc tuyến, mới đầu. Còn có người không biết đó là cái gì. Thẳng đến hắc tuyến toàn trào ra, dãy núi sơn thể băng hoạt, lộ ra từng mảnh nhai thạch đen nhánh xà lân. Xà lân thượng đi xuống treo vô số điều trắng bóng nguyễn trùng, lúc này. Phòng livestream sở hữu người xem mới thình lình minh bạch. Này nguyên lai chính là ba xà hư thối xác chết, từng giọt tình. Một ngụm rơi xuống vân, muốn hỏi cốt nơi nào. Đồng là hảo tàng lộ, thốn ra giúp gương đồng đại tiên quỷ dị sướng từ. Thế nhưng sớm loáng thoáng, để lộ ra, hư thối ba xà xác chết ở nơi nào thoán bạc nhị tộc đem ba xà xưng là tí quạng long thần. Mà toàn bộ Điền Nam Thập Ngũ Mãnh, núi lớn liên miên chung, có một toàn bộ nằm xuống mạch khoáng, chính là từ nó hư thối thân hình diễn biến mà thành, trách không được Sơn Vương sẽ hưởng ứng thập. Ngũ Mãnh cầu nguyện, muốn kim liền cấp kim, muốn bạc liền cấp bạc, hư thối ba xà diễn biến thân hình. Bị quỷ khan man sơn chủ thao tác thập ngũ mãnh thổ ti. Dùng nhân lực khai đào sơn thể, thải vàng bạc quạng biện pháp, cấp cát thành mấy chục tiệt, Điền Nam Thập Ngũ Mãnh Thổ Ti tự cho là chính mình là ở cung phụng Sơn Vương, lấy người sinh cùng Sơn Vương trao đổi vàng bạc, bởi vậy coi thường người sinh tánh mạng, không nghĩ tới, quỷ gan man sơn chủ tham lam cùng âm ngoan càng tốt hơn. Toàn bộ thập ngũ mãnh thổ ti phủ chính là nó một viên nó lợi dụng tới cắn nuốt ba xà thi khu quân. Cơ, mà chờ đến nó cắn nuốt hoàn thành. Toàn bộ Điền Nam, chỉ sợ cũng đều là nó dễ như chơi. Quỷ khan man sơn chủ dựa thập ngũ mãnh thổ ti, cắt đứt ba xà thân hình. Lại một đoạn cắn nuốt ba xà xà thi. Mặt khác xà thi bị nó cắn nuốt đến không sai biệt lắm. Nó làm thổ ti, thỉnh, thốn ra giúp, áp ra ba xà hư thối trái tim đến thoán bạc sơn bếp. Chính là vì hoàn thành cuối cùng một bước cắn nuốt, phòng livestream có đẳng cấp cao người chơi ở nhanh chóng phân tích. Đều nói đánh rắn đánh dập đầu, bảy tấc chính là xà tâm vị trí sơn chủ tưởng cắn nuốt rớt ba xà. Cuối cùng mấu chốt nhất địa phương. Khẳng định cũng là muốn trở xuống đến bảy tấc nơi này. Rất có khả năng, lúc trước ba xà chẳng sợ hư thối. Làm theo quá mức cường đại, quỷ khan man sơn chủ mới nghĩ cách đào ra nó trái tim. Phong áp đến địa phương khác chờ đến ba xà đại bộ phận thi khu đều bị nó cắn nuốt rớt sau. Lại cắn nuốt cuối cùng trái tim. Từng điều phân tích làn đạn ở phòng livestream màn hình xẹt qua. Một cổ vô hình hàn ý nhảy thượng lưng, phòng livestream trước người xem nói không nên lời thân thể lạnh lẽo. So quái dị cường đại khủng bố càng đáng sợ, là quái dị quỷ thần có không thua kém nhân loại tư duy cùng âm hiểm tính kế, quỷ thần. Quái dị bản thân cũng đã cường đến loại tình trạng này. Nếu những cái đó cao tầng thứ quỷ thần, mỗi người âm hiểm ngoan độc đến loại tình trạng này, kia nhân loại thật sự còn có tồn tại cơ hội sao? Khó có thể hình dung tuyệt vọng ở mọi người đáy lòng nảy sinh tràn ngập, thoán bạc sơn bếp thượng. Vệ ách tủ loạn rảo màu đỏ tươi xiềng xích, bình tĩnh mà đem tác liên một xà, sau lưng. Thốn thị tổ chuông đồng tiếng vang lên khi, thoán bạc sơn bếp, nguyên bản sắp bị nấu nấu lạn hóa ba xà thịt thối bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành một viên đài. Xà trái tim, quỷ khan man sơn chủ, tựa hồ cũng đã nhận ra từ nhóm người này con kiến chế tạo ra uy. Hiếp, dãy núi sơn thể rạn nứt tốc độ đột nhiên nhanh hơn, từ sơn thể cái khe trung bò ra. Không hề gần là từng điều từ người sinh quạng nô thi hài ghép nối thành thi chi con rết, còn có mặt. khác đủ loại càng khủng bố quái dị, đón từ sơn thể cái khe trung bò ra đủ loại thanh hắc quái dị. Vệ Ếch khuỷu tay dùng một chút lực, mười mấy điều dị sắt hồng xiềng xích ở hắn trước người tung hoành đan chéo mà qua. Đem một cái đến gần chỗ thi chi con rết cấp thành mười mấy tiệt. Bị xả đoạn thi chi con rết thanh hắc máu đen bát chiếu vào mặt đất. Lập tức đem thoán bạc sơn thể ăn mòn ra một bãi than sú màu xanh lục đầm lầy, từ đầm lầy. Lại vươn từng con trắng bệch tay, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, quỷ thần tới người trạng thái sắp băng giải lạnh băng máy móc nhắc nhở không? Ngừng vang lên, vệ ếch tình huống đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Bị mồ hôi ướt nhẹp tóc bạc rũ trụy trên vai bên cổ. Gò má biên, hắn hơi hơi rũ khuôn mặt, không được thở hổn hển. Hàng mi dài dính mồ hôi cùng huyết, xuống phía dưới khuynh, cả người phẳng phất ở lồng hấp đãi một chuyến giống nhau. Ngạnh sinh sinh là ở âm hàn bốn phía quỷ khí dung chuyển mảnh đất. Đằng toát ra một thân mù sương nhiệt khí, suy yếu bệnh trạng đến như là ngay sau đó liền sẽ vỡ vụn. Băng dài, vệ ếch đong đưa độ cung càng ngày càng rõ ràng. Cơ hồ mỗi một lần trừ động tác liên, thân thể đều sẽ đại biên độ chấn động một chút, phòng livestream mỗi lần đều cho rằng. Lúc này đây, vệ ếch liền sẽ về phía trước đảo đi. Bị từ tả hữu nhào lên tới quái dị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mỗi một lần, vệ ếch đều sẽ lại khó khăn lắm mà. Từ đong đưa muốn ngã bên cạnh đứng yên thân thể. Thao tác huyết khóa ngăn lại tân một đám phô dũng lại đây quái dị đàn, sau lưng. Tắc nói hưng thốn dịch bọn họ mời đến, thốn thị tổ, chế tạo ra chuông đồng thanh còn không có đỉnh. Vệ ếch phía trước phong tỏa liền sẽ không tha hạ. Dồn dập chuông đồng thanh. Từ thoán bạc sơn bếp hiện ra hư thối ba xà trái tim càng ngày càng ngưng thật. Ba xà trái tim xuất hiện thời điểm giấu ở điền nam mạch khoáng trung đại xà thi khu bắt đầu chấn động. Thập ngũ mãnh nước sông đong đưa bầy biển ra tầng tầng trầm tích hủ bại âm màu đen. Hư ảo ba xà xà ảnh nối tiếp nhau ở núi lớn núi non thượng mạnh mẽ đem bị cắt đứt xà thi liên tiếp hệ lên, quỷ khăn man sơn chủ thanh hắc quỷ khí tức khắc dơ. Bẩn sặc sỡ bóng loáng bị tách ra, hư thối ba xà ý thức đang ở một lần nữa ngưng tụ. Hệ thống cảnh cáo trước mặt khu vực nguy hiểm trình độ quá cao. Sắp xuất hiện đệ nhị tôn thứ tai cấp dị thường quỷ thần cảnh báo liên tục không ngừng mà vang lên. Thốn gia bang kế hoạch sắp thành công. Bọn họ triệu mời đi theo, thốn thị tổ, thật sự đánh thức ba xà ý thức. Cứ việc lấy ba xà thức tỉnh động tĩnh tới xem. Hư thối ba xà vừa tỉnh, cùng quỷ khăn man sơn chủ đánh nhau tranh chấp, tuyệt đối sẽ không bận tâm bọn họ này đó con kiến chết sống. Nhưng có thể làm nó cùng quỷ khăn man sơn chủ tranh chấp. Liền đủ rồi, cùng với một tiếng hét to, tắc nói hưng. Thốn dịch bọn họ liền phải nảy sinh ác độc, tiến hành cuối cùng một đợt toàn lực ứng phó kỳ trận. Trợ lực thốn thị tổ nhóm thỉnh gọi ba xà, vệ ếch tác chấn cổ tay. Đẩy ra tân một mảnh thi quỷ chiều, cuồn cuộn huyết hồng quỷ hoa. Tầng tầng lớp lớp phủ kín thoán bạc sơn bếp chân núi, nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên mà băng sơn nứt một tiếng trầm vang. Thoán bạc sơn bếp sơn thể phía trên không hề dự triệu mà xuất. Hiện một cái một khe lớn. Cái khe nhảy ra mười mấy điều mấy chục trượng cao thi chi con rết. Thanh hắc sương mù ở sơn thể phía trên kích động. Từ vô số quạng nô sa đinh thi thể ghép nối mà thành thi chi con rết chiều thốn ra mã bang nhào tới. Thi chi thượng đầu người miệng mũi mắt chảy xuôi phiếm quang huyết tuyến. Trong miệng phát ra từng trận thê lương tiêm gào, dữ tợn vô cùng mà chiều thốn ra giúp nhào tới, những người đó sinh phát ra tiêm gào oán độc ghen. Ghét vô cùng, đều là người sinh, đều là quỷ thần trong miệng xúc thịt thi nô. Dựa vào cái gì các ngươi này đó thốn ra ba người sống là có thể biện đến lúc này. dựa vào cái gì các ngươi này đó thốn ra bang người sống là có thể phản kháng? Còn chưa tới cùng chúng nó cùng nhau trở thành cái xác không hồn thi quỷ người chết đối người sống ghen ghét, biến thành người sinh thi chi chiều thốn ra giúp đánh tới lực lượng quỷ khan man sơn chủ không? Biết khi nào đem Thoán Bạc Sơn cũng chấn khai một cái sơn nứt, đem quái dị đưa tới. Vệ Ếch nghe được sau lưng sơn thể thanh âm không đúng, nhưng chẳng sợ hắn trực tiếp vứt bỏ chính diện địch nhân, cũng đã không kịp xoay người chi viện. Thanh hắc cuồn cuộn thi khí thi tương nghênh diện mà đến. Thốn thị tổ nhóm mơ hồ thân hình liền phải đụng phải này một đợt thi hài con rết, liền ở thi hài con rết sắp đánh gãy thốn thị tổ nhóm thời điểm, một con đen nhánh mang hồng anh đầu ngựa lung quỷ loa tự thốn ra bang trận trong đội lao ra. Quỷ loa thật nhanh sức của đôi bàn chân, trong phút chốc liền như muốn nghiêng trên sườn núi chắn tới rồi mã băng hán tử phía trước. Đinh linh linh, đinh linh linh, quỷ loa trên người sở hữu lục lạc đồng thời vang lên. Là ngựa mầm mũi trong tai phun ra đen nhánh ngọn lửa. Hắc hỏa nhảy bao lấy chỉnh thất la ngựa, chặn lại toàn bộ thi khí quỷ khí. Thốn ra bang tắc nói hưng trời sinh tính hãn mãnh, chẳng sợ gặp được đủ loại hiểm cảnh cũng không từng biến quá nhan sắc, duy độc thấy làm bạn nhiều năm lại gắn bó toàn bộ thốn ra mã bang vài đại quỷ loa ở trước mặt thiêu đốt, vành mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn cắn chặt hàm răng quan, trên mặt gân xanh bạo khởi, lại là ở rào rạt quỷ vật đánh úp lại khi đem cầm đi sơn kỳ lại lần nữa lập ổn vài phần. Chuông đồng thanh loa tiếng chuông chung, Vệ Ếch tân hồng xiềng xích cũng tới rồi. Hắn bỏ xuống sau lưng nảy lên tới dãy núi quỷ triều mặc kệ, trực tiếp đem Tác Liên áp hướng sơn thế quan trên thốn ra giúp. Xiềng xích trùng điệp qua lại ở thốn ra giúp quanh thân hình thành một đạo phòng hộ, bị xin hàng lại đây thốn thị tổ nhóm hình bóng cứng đờ, nhưng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đây là cục diện nguy quan thời khắc. Trong tay chuông đồng lay động đến càng thêm kịch liệt, quỷ loa trên người đen nhánh ngọn lửa càng thiêu càng nhỏ, triền núi phía dưới dũng đến quỷ triều càng ngày càng nhiều. Từ phòng livestream thị giác có thể rõ ràng nhìn đến Thoán Bạc Sơn bếp trung ba xà trái tim sắp hoàn toàn từ hư thối thịt khối tách ra tới, hình thành một viên hoàn chỉnh xà thi trái tim, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút hư thối ba xà ý thức là có thể đủ bị đánh thức, là có thể làm ba xà phản công sơn chủ đi. Phòng livestream người xem khẩn trương đến vô pháp hô hấp. Thốn ra mã băng hán tử nhóm thân thể bắt đầu xuất hiện đạo đạo ra nẻ vết máu. Bọn họ bắt lấy đi sơn kỳ, lấy tự thân vận mệnh nỗ lực duy trì triệu mời đi theo thốn thị tổ. Liền ở ba xà trái tim sắp hình thành một cái chớp mắt, thập ngũ mãnh dãy núi núi non bỗng nhiên ù ù chấn động, Thoán Bạc Sơn bếp chung nấu nấu ba xà thịt. Thối thanh hắc quỷ khí đột nhiên biến mất. Ở thốn thị tổ sắp đánh thức ba xà ý thức nhất sát, quỷ khan man sơn chủ đột nhiên gián đoạn nấu hưởng long thi. Sơn vương gián đoạn đối ba xà nấu hưởng, nguyên bản là một kiện lợi cho thốn gia giúp này phương chuyện tốt. Trước mắt, tựa như hai bên đấu sức, có một phương bỗng nhiên buông tay giống nhau. Này cọc, chuyện tốt, ở trong nháy mắt biến thành chuyện xấu, sơn vương áp chế hư thối ba xà lực lượng một triệt không. Nguyên bản liền hỗn loạn đần độn ba xà lực lượng lập tức bạo trướng, dơ bẩn thâm hắc ba xà thịt thối. Lộc cộc, trào ra Thoán Bạc bếp khẩu, cảnh cáo. Trước mặt khu vực dị thường quái dị ô nhiễm quá cường. Chói tay máy móc chuông nhắc nhở vang lên, ba xà mãnh liệt khủng bố lực lượng huề bọc vọt tới. Dẫn đầu đã chịu đánh sâu vào mã bang mọi người cắm trên mặt đất đi sơn kỳ hoàng cột cờ tử răng rắc. Răng rắc cùng kêu lên bẻ gãy, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phòng livestream phân tích tổ viên. Tức khắc hét to thanh không tốt. Ba xà hư thối trước thực lực rốt cuộc là bộ dáng gì? Ai cũng nói không tốt, nhưng hư thối sau ba xà rõ ràng cùng Sơn Vương không sai biệt mấy. Đều là thứ tai cấp tuyến thượng đáng sợ tồn tại, ba xà còn sót lại lực lượng cùng Sơn Vương tranh. Chấp phản công, bị muốn cắn nuốt ba xà, Sơn Vương, áp chế ở nhất định phạm vi. Vệ ếch cùng Thốn Gia Mã Bang mới có thể bình yên đứng ở Thoán Bạc Sơn bếp thượng, hiện giờ Sơn Vương. Đối ba xà áp chế một triệt, Thoán Bạc ba xà trào ra lực lượng tựa hồ một chút liền vượt qua Thốn Gia giúp kỳ trận có khả năng. Ngăn cản phạm vi, Thoán Bạc ba xà lực lượng vọt tới. Sơn Vương khiển động dãy núi chi quỷ bị kinh sợ, làm xin hàng môi giới đi sơn kỳ hoàng cột cờ tử. Đồng dạng động tác nhất trí toàn chiết, hoàng cột cờ tử răng rắc bẻ gãy nháy mắt. Thốn Gia Mã Bang hán tử nhóm đồng thời phun ra một ngụm nhiệt huyết. Sơn bếp chấn động, thịt thối từ sơn bếp khẩu trào ra. Trên núi phía dưới vệ ếch xoay người, liền phải đỉnh hư thối ba xà áp chế. Chiều sơn thượng viện tới, chỉ là ở vừa mới kịch biến. Hắn cũng lọt vào ba xà nháy mắt bạo trướng lực lượng đánh sâu vào, bước chân vừa động. Liền lảo đảo quỳ xuống, vệ ếch bắt lấy xích sát. Toàn thân đằng không giống bình thường nhiệt khí, tái nhợt mờ u bàn tay giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mồ hôi nhỏ giọt đi xuống trụy mớn nước, ngón tay ấn ở mặt đất. Vệ ếch liền phải giãy giụa đứng dậy, vệ huynh đệ không có việc gì. Tức nói hưng gân cổ lên tê thanh. Hô to, việc này đã thành, không cần phải xen vào chúng ta. Vệ ếch nỗ lực ngẩng đầu, theo hắn nhìn lại phương hướng. Phòng livestream nhìn đến, tức nói hưng, Thốn Dịch bọn họ một chúng mã bang hán tử ở mủ bùn thịt nát chung. Giấy rùa, chiều bên trên Thoán Bạc Sơn bếp bếp trong miệng bò đi. Bọn họ đôi mắt, gò má biến thành hư thối hắc màu xám. Từng điều, dung sáp đi xuống, chảy. Dị thường đáng sợ, chuyện tới hiện giờ. Phòng livestream mọi người đã minh bạch. Thốn Gia giúp vốn dĩ liền không nghĩ tới. Có thể đơn thuần dựa Thốn Thị Tổ hoàn thành làm ba xà khôi phục ý thức nhiệm vụ. Bọn họ này đó Thoán Bạc Thị Hậu Nhân, tựa hồ cùng Thoán Bạc ba xà có nào đó sâu đậm liên hệ. Mời đến, Thốn Thị Tổ, đem ba xà trái tim. Ngưng tụ hoàn thành hơn phân nửa. Cuối cùng này một tia, là muốn Thốn Gia Bang hán tử nhóm dùng bọn họ chính mình huyết nhục đi bổ khuyết. Thốn Gia giúp, rõ ràng chỉ là phó bản cốt truyện nhân vật. Phòng livestream ngoại vô số người lúc này lại nhịn không được vô ý thức mà ngập ngừng bọn họ danh. Hào, Thốn Gia Bang hán tử nhóm hướng lên trên bò sát. Mỗi bò sát một bước, tự thân, hù hóa, liền trọng một phân, tựa hồ bọn họ đang ở một chút mà dung hối đến hư thối ba xà thân hình. Thốn Gia Bang hán tử nhóm đối chính mình hù hóa không chút nào để ý, bọn họ một bên tay chân cùng sử dụng về phía thượng bò, một bên giống sướng khởi cuối cùng một lần đi sơn điệu. Chính nhị tam Tuyết Phong Sơn 456 Vũ Xối Sam 789, tốt hơn một chút đi 10 đông thịt khô học cẩu bò. Học cẩu bò nha a, thô cuồng thê lương đi sơn điệu. Màu đốt tới cuối quỷ loa đi theo tắc nói hưng bên người. Cắn hàm hắn quần áo, ra sức kéo túm, giúp hắn hướng về phía trước bò, còn lại thượng trăm đầu nguyên bản có thể lao xuống sơn tự hành. Chạy trốn đi la ngựa, đồng dạng đuổi theo chủ nhân ở thịt thối trong núi hướng về phía trước bò sát. Chúng nó không có quỷ loa như vậy đại thần thông, thượng trăm đầu la ngựa càng lên cao đi, liền ở thịt thối lạn thạch hãm đến càng sâu. Cuối cùng một đầu tiếp một đầu, không ngừng ở hắc mủ ngã xuống, bị nhanh chóng nuốt hết đến chỉ còn nửa cái mơ hồ hình dáng, này đó điền nam dãy núi la ngựa. Cả đời đều ở mã bang trên đường hành tẩu. Chung cuối cùng, bồi chủ nhân, ở thi sơn thịt thối. Phô nổi lên một cái hàng thật giá thật la ngựa nói, mắt thấy Thốn Gia Mã Bang ra sức bò tới rồi thoán bạc sơn bếp bên cạnh. Đất nứt núi lở vang lớn ù ù truyền đến, khoảng cách thoán bạc sơn bếp gần nhất cái kia đại sơn mạch hoàn toàn sụp đổ, hệ thống cảnh báo nhắc nhở dày đặc thành một mảnh. Vô số huyết hồng cảnh cáo không trùng điệp ở bên nhau. Vệ ếch tự lưng núi thượng mạnh mẽ đứng lên, bắt lấy xiềng xích xoay người. Nhẹ nhẹ thất dài cánh hoa từ hắn xiềng xích thượng bay xuống, ở thốn ra giúp nhảy vào thoán bạc sơn. Bếp nhất sát, một cả tòa đại sơn mạch sụp đổ, núi đá sụp đổ. Quỷ khăn man sơn chủ, chân thân từ núi non hiện ra tới, vệ ếch đôi mắt nhìn không thấy. Phòng livestream sở hữu người xem lại là hoảng sợ gặp được này, quỷ khăn man sơn chủ, chân thân đó. Là một tòa thi điệp thi, quỷ điệp quỷ thanh hắc mà sơn, nó chân thân, chính là Điền Nam Sơn trong đàn một tòa quỷ sơn, đến thập ngũ mãnh thổ ti hiến tế sau. Nó cướp thập ngũ mãnh sơn thần chính vị, có thể ở thập ngũ mãnh sở hữu sơn trong cơ thể sống lại xuất hiện. Có thể ảnh hưởng thập ngũ mãnh núi đá động đất, cho nên, bất luận người chơi chạy trốn tới nơi nào, Sơn Vương Tam Chấn Tổng có thể tinh chuẩn phát sinh, đoạn tuyệt người chơi sinh lộ, nếu chờ nó lại cắn nuốt rớt ba xà, thập ngũ mãnh sơn, liền sẽ là quỷ. Quỷ chính là Điền Nam Sơn đàn. Tác giả có lời muốn nói, 6.000 tự, song càng hợp nhất đại trường chương, là dinh dưỡng dịch 18.1 v kép thêm càng, viết đến tương đối lâu, không ở ngày hôm qua càng, bồi thường tính làm vẫn còn một chương, trước mặt dinh dưỡng dịch thiếu nợ như cũ là con số thiên văn. 7 chương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.